Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt, Sơ Tuyết nghi ngờ nói, ta cũng không biết vì cái gì a. Lão ca để cho ta nhất định đừng rời bỏ hắn. Lão ca ngươi thần thông quảng đại, Sắc Vi Chi Luyến nói ra. Khẳng định là rời đi tiểu nhỏ bọn họ nói cho ngươi lão ca tin tức gì. Bất quá đã hắn quyết định như vậy. Cái kia, vậy chúng ta liền theo hắn đi. Cuồng Long nhìn về phía cung binh. Đi, đã dạng này, chúng ta đi qua hổ chợ đi. Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy đột nhiên xông lại ba người. Hắn không biết vì cái gì ba người này đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng là đối phương muốn giúp đỡ cái này thời điểm tự nhiên là vô cùng tốt. Có ba người này thêm vào, lúc này cung binh kiểm tra thạch trụ hiệu suất càng ngày càng cao. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện cái nào căn trên trụ đá có ngược lại thần cách ký. Hiệu, mấy người kia đang làm gì? Lúc này bảy tầng bên trong người khác chú ý tới cung binh bọn người cổ quái. Bọn họ cũng không cày quái, làm sao từng cái ôm lấy cây cột ngẩn người. Bệnh thần kinh a, quản bọn họ đây, dù sao không phải đoạt quái quấy rối liền tốt. Bảy tầng bên trong tất cả mọi người tại mỗi người bận rộn. Mà lúc này một tầng bên trong, công tử Tô đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn hướng về nơi xa chạy nhanh đi qua. Tỷ, ngươi cái này ngu ngốc. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nói nghiêm trọng như vậy, ngươi không phải thật tốt sao? Nghe đến cái thanh âm này, một tầng tất cả mọi người nhìn sang, bọn họ ngây người, bởi vì cái kia đạo bóng người màu xanh lam quá đẹp. Nhẹ nhàng dáng người bị cận thân pháp bào màu xanh lam bao khỏa. Uyển chuyển đường cong hiện ra ra, hoa, là Thanh Uyển Ngạo Nguyệt. Là cái kia siêu cấp băng pháp, cái kia danh xưng cực băng pháp thần nữ nhân sao? Thảo, khí tức thật cường đại, gia hỏa này đoán chừng tối thiểu nhất cũng là trung vị thần trình độ đi. Ta nữ thần, đây là ta nữ thần, không để ý đến người chung quanh thái độ. Lúc này Thanh Uyển Ngạo Nguyệt vậy cái kia cao ngạo lãnh diễm khắp khuôn mặt là băng lãnh. Đối phương là ai? Là một đám không biết tên tiểu nhân vật. Có điều, công tử Tô cười nói, bên trong có một cái gia hỏa sủng vật không tệ, là cái tiểu nữ hài một dạng người hình sủng vật, mà lại thuộc tính rất nghiêu. Nếu như không là ngươi cho ta băng lam ngọc phù, ta khẳng định cũng bị dây. Sủng vật thương tổn nửa năm trước liền bị suy yếu. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhíu nhíu mày. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Cấp 102 bên người chơi sủng vật có thể dây người. Liền đại nghiêu cùng cái bóng bọn họ những thứ này tăng cũng bị dây. Công tử Tô hồi tưởng lại trước đó tràng cảnh một trận hoảng sợ. Trời mới biết hắn một cái hơn 90 cấp gà mờ cái nào đến nghiêu bức như vậy sủng vật. Ta ngày hắn sủng vật một cái hỏa diễm tới đều là hơn 20 triệu thương tổn. Chuyện phiếm, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt đánh gãy công tử Tô. Làm sao có thể? Thật, công tử Tô đem một khỏa màu băng lam ngọc phù đưa tới. Chị gái ngươi nhìn, ngươi cho ta hộ thân phù đều không hộ thuẫn giá trị. Ngoặc kép, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt giật nảy cả mình. Cái kia băng lam ngọc phù năng lực chịu đựng nàng biết. Không có tứ chuyển thần cấp kỹ năng thương hại là căn bản không phá nổi. Sắc mặt nàng biến đến nghiêm túc. Đi, đi với ta nhìn xem. Công tử Tô ngoan ngoãn gật gật đầu. Chị gái ngươi nghiêm túc như vậy lời nói. Đối phương, rất khó giải quyết sao? Muốn hay không đem Thầm Nguyệt đại ca tìm đến? Không dùng, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt lạnh nhạt nói. Đi thôi. Tốc độ, theo Thanh Uyển Ngạo Nguyệt hướng phía trước bước ra một bước. Nàng tay phải phất phất, gió lạnh gào thét mà qua. Chung quanh quái vật toàn bộ hóa thành tượng băng. Sau đó từng cái mức thương tổn bay ra. 26.365.731, 22.738.585, đóng băng 29.393.858, đóng băng 44.872.737, bảo kích, đóng băng, hảo lợi hại. Chung quanh có người kinh hãi nói, tiện tay vung lên cũng là cao như vậy thương tổn sao? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lúc này Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cùng nàng Ngạo Nguyệt đế quốc người khác theo công tử Tô hướng về tầng cao hơn xuất phát, mà 7 tầng chúng cái này lúc cung binh cũng là kiểm tra xong hơn phân nửa thạch trụ. Tìm tới, cung binh sắc mặt vui vẻ, không biết đây là cây thứ mấy cây cột. Hắn rốt cục phát hiện phía trên này thần cách phù văn không phải hắc ám hệ mà chính là quang minh phù văn. Cung binh vòng quanh cây cột đi một chút, hắn vươn tay ở phía trên sờ sờ nhưng mà lại không có phản ứng. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Cung binh hiếu kỳ giày vò nửa ngày cũng không có phản ứng. Hắn gãi gãi đầu tràn đầy không hiểu, nhìn lấy cung binh nghi hoặc bộ dáng. Chỉ tiêm bi thương đột nhiên mở miệng nói, huynh đệ, ngươi sẽ không phải cũng là đến tìm kiếm cái gì bản nguyên chi lực à? Cung binh sững sờ, hắn đã là vì tiểu xấu hùng tìm kiếm bản nguyên chi lực cũng vì thần cách toái phiến. Nhưng là hắn không nghĩ tới chỉ tiêm bi thương người nam đeo mắt kính này sẽ nhìn ra đến. Tựa hồ là nhìn ra cung binh trong mắt nghi hoặc, chỉ tiêm bi thương cười cười. Trước đó thánh tài những cao thủ kia không nói sao? Có người tiến vào nơi này chính là tìm tới cái gì bản nguyên chi lực. Cung binh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là hắn có một loại cảm giác, tựa hồ cái này gọi là chỉ tiêm bi thương gã đeo kính không phải đơn giản như vậy. Bởi vì mấy lần gặp phải tứ chuyển đại chiến thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi không gì sánh được, chỉ có hắn một mực trên mặt ý cười nhẹ nhõm bộ dáng. Điểm này cung binh lưu ý đến qua chỉ là không có quá mức để ý. Nhớ tới cái kia cái gọi là cuồng bạo triệu hoán sư đặc thù chức nghiệp, cung binh nhíu nhíu mày không nói gì thêm. Ai, cái gì bản nguyên chi lực ta là không biết. Nhìn lấy cung binh suy tư bộ dáng, chỉ tiêm bi thương ngáp một cái nói ra, ta chỉ muốn làm điểm thần cách toái phiến, tốt nhất có cái thần vương thủy tinh, như thế ta muốn là tứ chuyển khẳng định nghiêu bức. Ha ha ha. Trong lúc vô tình lời nói điểm tỉnh cung binh, cung binh nhìn về phía cái kia thạch trụ, lúc này hắn cũng có thể cảm giác được cái này trong trụ đá phát ra đặc thù khí tức. Cung binh nhìn chung quanh một chút, hắn không do dự nữa phất tay triệu hồi ra thần vương thủy tinh. Nồng đậm thần chi khí tức đột nhiên bao phủ toàn trường. Lóa mắt thần vương thủy tinh phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó cái kia đặc thù thạch trụ bắt đầu hư hóa. Một cái cùng loại với truyền tống môn một dạng vòng sáng bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Lúc này tầng 9 bên trong, hắc ám khí tức ngưng tụ thành một đạo thân hình. Miêu thần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ta lầm, không ở tầng chót vót sao? Cỗ khí tức này là 8 tầng vẫn là 7 tầng? Không chỉ có một. Lúc này 8 tầng bên trong, từng đạo thanh âm dừng lại trong tay động tác. Cái kia đạo thanh lãnh cao tuyệt bóng người cười cười, ta có lẽ có thể khẳng định là hắn. Thực sự là vừa trở về thì làm lớn như vậy động tác. Lúc này đã đạt tới tầng 5, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt sững sờ. Nàng phát giác được cái gì? Tới nơi này quả nhiên đến đúng. Làm sao? Bên cạnh có người hỏi. Có ý tứ gì a? Cái này bản đồ mới quả nhiên có chút khác biệt. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt trầm giọng nói. Đem ám nguyệt cái tiểu tử thúi kia kêu đến a. Nơi này có lẽ phải có một trận ác chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?